Tiên ma đồng tu, chương 523, nụ hôn đầu tiên không có. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn hồi lâu cũng cảm giác đầy trời tinh thần chợt hiện nha chợt hiện, muốn hơn có ở trên trời nhiều ít tinh, kết quả đếm tới 136 khỏa liền tả không nổi nữa, xoa xoa có chút cay con mắt có chút bội phục bên cạnh Vân Khất U, nàng trừng mắt mắt to hạt châu xem những vì sao, con mắt cũng không nháy thoáng một phát, không cảm thấy mắt đau không? Diệp Tiểu Xuyên lòng hiếu kỳ khởi, nói, Vân Sư tỷ bầu trời nhiều như vậy những vì sao, ngươi đang ở đây xem cái đó khỏa a ta cũng ngó ngó. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U nhẹ nhàng nói, cửu khúc hoàng hà vạn dặm cắt sóng đào phong sàng từ thiên nhai. Hôm nay thẳng lên ngân hà đi cùng đến Nhiêu Lang trước nữ nhà. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói, nguyên lai ngươi là đang nhìn Nhiêu Lang trước nữ nhị tinh a, cái này chuyện thần thoại xưa ta nghe qua, đây cũng không phải đêm thất tịch cầu hỷ thước hội, xem cái này hai vì sao tinh làm gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U nói, người không cảm thấy Nhiêu Lang trước nữ câu chuyện rất làm cho người khác hâm mộ ư, hâm mộ. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, có cái gì tốt hâm mộ đó a, ta xem chính là hai cái đại ngốc cá, một năm chỉ có một ngày có thể ở cầu hỷ thước gặp gỡ, cái này là điển hình dị địa luyến, dùng ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, dị địa luyến cũng không sao kết cục tốt, cho ngươi lấy một thí dụ, hai năm trước nghe nói Lý Vấn Đạo Lý Sư Huynh cùng một cái tán tu nữ đệ tử ngươi nông ta nông, cũng nói hôn luận gà cho kết quả nữ nhân kia đệ tử hồi tiên phủ, hai người một năm cũng không thấy được mấy lần, cuối cùng, mấy lần không liên hệ liền thật sự không liên hệ rồi, từng đã là thề non hẹn biển, tại khoảng cách trước mặt đều là hoa trong gương, trăng trong nước, hạt cát xây phòng ở, không chịu nổi một kích. Diệp Tiểu Xuyên nói chính cao hứng đâu, bỗng nhiên cảm giác được Vân Khất U trên người bắt đầu tản ra tí ti từng sợi hàn khí, trong lòng của hắn mắt lạnh, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Vân Khất U đang tại dùng một loại lạnh như băng nhãn thần nhìn mình lom lom, đoán chừng cái này nữ nhân vô cùng ưa thích Nhiêu Lang trước nữ nhị tinh, ưa thích cái này xinh đẹp réo rắt thảm thiết tình yêu câu chuyện, cho nên vừa rồi chính mình này lời nói là phạm vào Vân Khất U kiêng kỵ, nói thêm gì đi nữa, đêm nay chính mình khẳng định phải không may. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn quyết đoán đổi giọng, nói, bất quá, Nhiêu Lang cùng chức nữ hai người nhưng là một cái ngoại lệ, bọn hắn đã như vậy đã qua mấy vạn năm, chức nữ không có bổ chân, Nhiêu Lang cũng không có tìm tiểu tam, cái này nói rõ giữa bọn họ tình yêu là chân thành, là có thể chịu đựng ở thời gian cùng khoảng cách khảo nghiệm, đối với loại người này, ta Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay đều là bội phục có tốt, Vân Sư thì cái đó hai khỏa đi là bọn hắn a, cũng làm cho sư đệ ta xem một chút, hảo về sau mỗi lần đến tối ngẩng đầu chứng kiến tinh thần thời điểm, cũng có thể vì bọn họ cầu nguyện chúc phúc. Lời nói này một lòng đi ra, Vân Khất U trên người phát ra hàn khí thời gian dần trôi qua biến mất lạnh như băng nhãn thần lại một lần nữa biến thành nhu hòa xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, nàng thò tay, chỉ thiên, nói, viên kia chính là chức nữ tinh, viên kia là Nhiêu Lang tinh. Bầu trời ánh sao sáng quá nhiều, Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết tay nàng chỉ rốt cuộc là chỉ cái đó khỏa tinh, duỗi cái đầu nhìn trong chốc lát cảm thấy mỗi lần vì sao cũng giống như. Copy nội dung từ chuyện 88, vì vậy Vân Khất U liền chỉ vào phía đông, nói. Mỗi ngày canh hai thời điểm, Nhiêu Lang tinh sẽ theo xuất hiện ở phía đông bầu trời, không phải rất sáng, chức nữ tinh tại nó đông bắc phương hướng, nó rất rõ sáng. Diệp Tiểu Xuyên ghé vào mộc lan thượng cẩn thận phân biệt, hay là như trượng hai hòa thượng sờ không tới ý nghĩ, nhưng đã có một thứ đại khái vị trí khu vực. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Khất U lại chỉ vào phía trên, nói. Đó là thiên tân tứ tinh cùng Nhiêu Lang trước nữ tạo thành ta là một cái góc phương vị, rất tốt nhận thức. Diệp Tiểu Xuyên trừng lớn đôi mắt tìm cả buổi, nói. Vân Sư tỷ ngươi liền nói cho ta biết Nhiêu Lang trước nữ là được rồi, con người của ta đần vô cùng, nhớ kỹ hai vì sao cũng đã không tệ, ngươi bây giờ lại để cho ta nhận thức mặt khác bốn khỏa tinh ta làm sao có thể nhớ kỹ a, thiên tân tứ tinh ở nơi nào a, cái này bốn khỏa tinh không khó lắm tìm đi ta làm sao tìm được không đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U tức giận nói, không phải bốn khỏa tinh, là một ngôi sao, viên kia tinh danh tự kêu là thiên tân bốn, chính là vô cùng sáng ngời thế nhưng khỏa. Nói được nơi đây, bỗng nhiên không một tiếng động, Diệp Tiểu Xuyên vì tìm kiếm Nhiêu Lang trước nữ tinh, hai người đã cách vô cùng tới gần. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người đồng thời xoay mặt chuẩn bị nói chuyện, kết quả phát hiện hai người đôi má làn da hầu như dán tại cùng một chỗ, đều nhanh hôn vào. bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách bất quá mấy thốn, hai người trong đôi mắt phản chiếu lẫn nhau thân ảnh, liền phảng phất ấn đã đến lẫn nhau trong nội tâm. Copy nội dung từ truyện 88, thời gian tại đây một cái chốc lát dừng lại, dưới ánh trăng, hai người này tựa như ôm vào cùng nhau bích nhân, ai cũng không hề động làm. Vân Khất U chỉ vào bầu trời tinh thần cái tay kia phảng phất cứng lại hóa đá, Diệp Tiểu Xuyên cũng giống như hóa đá, thẳng đến bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần cảm thụ lẫn nhau hô hấp, nghe được lẫn nhau ra tốc tim đập mới cảm giác cái này hai người nguyên lai còn sống, không phải pho tượng. Copy nội dung từ truyện 88, ánh trăng hạ, gió đêm tiêu tiêu, vì sao trong gió đêm có một cỗ lực lượng kẹp ở trong đó đâu? Diệp Tiểu Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị cổ lực lượng kia đẩy cả người về phía trước khuynh đảo thoáng một phát. Copy nội dung từ truyện 88, lần này đã có thể không phải lúng túng, hai người đôi má khoảng cách không sai 3-4 thốn, bị cái này cổ thần bí lực lượng đẩy, Diệp Tiểu Xuyên trực tiếp thân tại Vân Khất U trên môi, kịp phản ứng Vân Khất U, cái kia chân không biết từ nơi này vươn ra trực tiếp đá vào Diệp Tiểu Xuyên trên bụng, chỉ nghe ai u một tiếng, Diệp Tiểu Xuyên liền bay ra ngoài, phốc thông một tiếng rơi xuống tại trong hồ nước. Vân Khất U tức giận đứng dậy, sắc mặt hồng cùng đít đỏ tựa như được, để lại một câu. Vô xì, copy nội dung từ truyện 88, nói xong, nắm lên bên người chảm trần kiếm thân thể một lướt liền bay ra đình giữa hồ. Diệp Tiểu Xuyên toàn thân ướt đẫm theo trong hồ nước bò lên đi ra, vừa rồi một màn kia thật là quỷ dị, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, làm sao lại hôn vào nữa nha. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88. Một cước này lần lượt không lỗ, đối mặt Vân Khất U loại này cấp bậc đại mỹ nữ, chỉ cần có thể âu yếm, đừng nói là lần lượt một cước, cho dù bị cắt đứt 10 cây xương sườn đó cũng là đáng giá. Thế nhưng vừa rồi Vân Khất U phản ứng quá kịch liệt mà khi lúc tình huống lại quá quỷ dị, như vậy nụ hôn đầu của mình rốt cuộc là cảm giác gì hắn đều không có tới kịp đi nhận thức. Copy nội dung từ truyện 88. Dầm gì bỏ lên trên đỉnh giữa hồ, đưa tay sờ thoáng một phát phía sau lưng, vừa rồi thật giống như có nhân bỗng nhiên ở phía sau trên lưng đẩy chính mình thoáng một phát, đương nhiên, nếu như cầm cái này giải thích đi cùng Vân Khất U nói, đoán chừng Vân Khất U còn có thể lại đạp chính mình một cước. Tiểu tử, vừa rồi tư vị như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, bỗng nhiên, trong đỉnh giữa hồ truyền đến thanh âm quen thuộc. Diệp Tiểu Xuyên vẻ sợ hãi cả kinh, thanh âm này hết sức quen thuộc, quay đầu chung quanh, sau đó liền nghe đã đến càng thêm quen thuộc xèo. Xèo nha nha thanh âm, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt thay đổi trong nháy mắt dĩ nhiên biết rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra, nói. Tiền bối, mới vừa rồi là ngươi đang ở đây âm thầm làm chuyện tốt. Quả nhiên, một thân áo gai huyền anh ôm vượng tài theo hắc ám chậm rãi xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88, huyền anh nói. Không cần cảm ơn ta, Diệp Tiểu Xuyên giận dữ thế nhưng lại không dám hướng Huyền Anh phát giận, dậm chân một cái, nói. Tạ ngươi, ta tạ cả nhà ngươi, ta bị ngươi hại chết, ngươi nói ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được như thế nào chạy vào Bình Tây Vương Phủ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.